Perfect Couple, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hàn Thiên đã phải năn nỉ dụ dỗ bã bọt mép mới cậy được miệng của Thiên Anh hóa ra idol lâu năm của nó. Anh Quân Ji-yong tổ chức concert cuối cùng bên Sinh trước khi nhập ngũ. Mỉa, có thế thôi mà cũng giận, ai kia chỉ dám nghĩ chứ đâu có dám nói, bên ngoài vẫn rất nhỏ nhẹ dụ dỗ. Thôi mà không lần này thì lập khác có gì đâu. 2 năm nữa anh ấy mới về đấy. Thiên An nói, ánh mắt tràn đầy trách cứ. Hàn Thiên thở dài, dỗ dành. Hay là đi chơi cho đỡ chán nhé. Thiên An quay mặt đi, không ý kiến. Hàn Thiên cười gian, nói là đồng ý, im lặng là tán thành đấy nhé. Thế là thành ra hôm đó, hai bạn nhỏ Thiên và An đi. Hẹn hò, nhờ có nhiều trò vui, với lại thích gì Hàn Thiên cũng đồng ý cho nên rất nhanh Thiên An đã quên bẵng đi. Mối thù, hôm qua, Hàn Thiên nhìn bóng dáng chạy lăng xăng đằng trước tâm không nhịn được mà mỉm cười. Nhất định hôm nay cậu sẽ trải lòng với nó. Chợt rào rào rào, trời đổ mưa, mọi người đều nhanh chân chạy đu tìm chỗ trú, chỉ có một đôi nam nữ vẫn đứng sừng sững dưới mưa. Mọi người nhìn thế chỉ biết tặc lưỡi, chợt đẹp mà điên. Nhưng thực ra chỉ có một đứa điên thôi, đứa còn lại rất muốn chạy đi tìm chỗ trú để vớt vát danh dự, nhưng lại bị đứa điên kia giữ lại ấy chứ. Thiên An bực muốn gào lên lắm rồi nhưng khổ đang giữa đường giữa chợ, không dám làm to, đành nhỏ nhẹ. Thiên, điên à mà đứng đây thế? Đứng đây là đầu có cháy đấy đầu ngu à? Não tôm, bộ bị nước mưa ngấm vào não nên bị ẩm não rồi hả? Thiên An, Hàn Thiên lúc này mới lên tiếng, giọng nói vạn phần nghiêm túc khiến Thiên An cũng trở nên khẩn trương theo. Gờ, gì, tôi rất đẹp trai, nhà tôi cũng giàu, tôi có xe riêng, nhà riêng, tiền riêng, tôi có thể đáp ứng mọi thứ cô muốn. Thì làm sao, cô, làm người yêu tôi đi. Hàn Thiên lấy hết dũng cảm nói, cẩn thận quan sát nét mặt đối phương. Hai, nhưng khổ tỏ tình với ai không tỏ tình lại đi tỏ tình với cái loại trời sinh cơ mặt đã bị liệt cho nên có nhìn mòn con mắt cũng không thấy gì khác lạ cả. Thiên An chợt cười, khóe mắt ngập tràn hạnh phúc. Dương Hàn Thiên, có biết tôi đợi câu nói này của cậu lâu lắm rồi không? Vậy là, Thiên An gật đầu, rất nhẹ. Hàn Thiên hạnh phúc nhìn Thiên An. Dưới trời mưa, họ trao nhau nụ hôn lãng mạn. Tối hôm đó, có hai kẻ nào đó ngồi trên giường, thi nhau hắt xì hơi. Thiên An vốn đã khó chịu trong người rồi, giờ nhìn Hàn Thiên hắt xì lại càng thêm điên tiết nhỏ gắt lên. Tại cậu đó, ai bảo không biết tìm chỗ nào tạnh tạnh hẵng nói. Cô cũng nói mà, á à, còn dám cãi cơ đấy. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Ngu rồi còn cãi, cô cũng ngu còn nói ai. Rồi, cả hai đứa mình cùng ngu. Hàn Thiên nói, khóe mắt ngập tràn hạnh phúc. Không, tôi thông minh, chỉ có mỗi cậu ngu thôi. An rất tỉnh và đập choai. Nghe nói, sau khi cả ba couple về nước, một phần vì thương hại, một phần vì muốn chuộc tội cho thầy của bọn nó cho nên. Bọn nó quyết định thả Mỹ Tiên, Mỹ Nghi và Mỹ Linh ra mà Khô Bê Dê nói dĩ sự thực để tránh ba con nhỏ đó đau lòng. Và rồi, mùa đông 2 năm sau đó, trong nhà thờ cổ kính có ba chú rể mặc áo vest tim đập chân run nhìn ba cô dâu của mình đang bước vào lễ đường. Rồi dưới sự chứng kiến của mọi người, họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn như tình yêu của họ dành cho nhau. Hạnh phúc quá đỗi đơn sơ. The End, cách chương.